Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 43, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn gặp anh, được chưa? Cần gì phải nói toạc ra như thế? Cô tiến lại gần anh, tay ôm lấy eo anh, luồn vào trong áo sơ mi mỏng vuốt V3 đường cong trên lưng anh. Eo cô cũng nhẹ nhàng áp vào anh, khẽ cọ sát, Hàn Đình cúi xuống nhìn cô. Đồng tử hơi co lại, cổ áo cô là một đường cổ chữ V nhẹ, bầu ưng ực đầy đặn nhô lên, trông thật kiêu hãnh. Anh nâng mắt lên, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Tăng Địch, hỏi, bây giờ, thế nào, làm việc cả buổi sáng, mệt rồi à? Cô khẽ thách thức, hừ, anh cười khẩy, cô cười, cổ tay như con rắn mềm luồn xuống eo anh, trước khi xuống lầu. Tăng Địch chờ thêm một lúc, cô khoanh tay ngồi trên ghế sofa, nhìn ra ánh nắng ngoài cửa sổ, trong lòng lại không mấy vui vẻ. Không hiểu sao, cô cảm thấy không thoải mái khi gặp Kỷ Tinh, mặc dù cô và Hàn Đình không có quan hệ riêng tư. Nhưng bên cạnh Hàn Đình hiếm khi có người phụ nữ nào xuất hiện cố định. Hơn nữa, con người là vậy. Rất dễ so sánh và đồng cảm với những người yếu hơn mình. Chăm sóc và giúp đỡ họ cũng rất dễ nảy sinh cảm giác yêu mến, tin tưởng và ngưỡng mộ những người mạnh hơn mình, dù mối quan hệ của họ trong sáng hay không. Điều đó vẫn khiến cô rất bận tâm. Cô là một người phụ nữ có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ, và giữa nam và nữ chẳng có gì khác ngoài những chuyện như vậy. Trong công việc, giao lưu chuyên môn rất dễ bộc lộ sức hấp dẫn cá nhân. Điều này cô hiểu rõ. Cô đưa tay vào túi xách, vô thức rút ra điếu thuốc, nhưng nhớ ra Hàn Đình rất ghét mùi thuốc. Cô lại đặt nó lại vào. Vì anh không thích, cô gần như đã cai thuốc. Trước khi gặp anh, cô luôn giữ mùi thơm sạch sẽ. Đóng lại túi xách, vô tình nhìn thấy mình trong gương nhỏ. Người phụ nữ trong gương xinh đẹp và thanh lịch, nhưng khi nhìn mình trong gương, cô lại cảm thấy không hoàn hảo, nhận thấy nếp nhăn ở khóe miệng sâu hơn và nếp nhăn ở khóe mắt càng rõ ràng hơn. Phụ nữ, cuối cùng cũng không thể chống lại thời gian. Cô đóng lại túi xách, nếu có thể sinh cho anh một đứa con thì tốt biết mấy. Ý nghĩ này chợt lướt qua trong đầu cô, nhưng đó chỉ là mơ tưởng. Người đàn ông luôn sử dụng bao cao su khi quan hệ. Sao có thể để cô mang thai? Cô đã từng thử, trong những lúc tình cờ K1 trên thích anh, nhưng đều vô ích. Đang suy nghĩ, tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Hàn Đình đi đến, Tăng Địch cười rạng rỡ, đứng dậy, tiến đến nắm tay anh cùng rời khỏi. Vào thang máy, cô giả vờ hỏi một cách vô tình. Công ty tinh thần dạo này làm ăn thế nào? Hàn Đình hỏi, khi nào em lại quan tâm đến chuyện này? Em quan tâm chuyện gì? Tăng Địch vuốt tóc, lúc đến đây em gặp cô bé đó. Tiện thể hỏi, dù sao cô ấy cũng từng làm việc dưới quyền em. Hàn Đình không đáp, Tăng Địch tiếp tục, cô ấy trước đây ở công ty em đã rất thông minh. Lanh lợi, chắc ở chỗ anh cũng không tệ chứ? Hàn Đình nói, cũng được, Tăng Địch không moi được nửa câu đánh giá của anh về Kỷ Tinh. Cô không nói gì thêm, nhưng nhịn một lúc, cô thực sự không nuốt nổi. Đành hỏi đùa, lần trước cô ấy mượn tên anh để lừa đảo, anh giải quyết thế nào? Hàn Đình nhìn cô, hỏi, lừa đảo gì chứ? Tăng Địch kìm nén giọng chua chát, cười nói, trước đây em không biết cô ấy là tình mới của anh. Có thể dùng tên anh để lừa người khác à? Nói đến mức này, Hàn Đình vẫn không giận, thản nhiên nói, cô bé đó không hiểu chuyện, phí sức tính toán làm gì. Tăng Địch cố kìm nén giọng điệu chua ngoa, em mà thèm tính toán với cô ấy sao? Em cần gì phải thế? Hàn Đình im lặng một lúc không trả lời. Thang máy sắp đến nơi, anh nói, em ghen tuông gì thế? Người chẳng liên quan gì, em cần gì phải bận tâm? Giọng anh lạnh lùng, không còn kiên nhẫn với tính cách của cô. Tăng Địch lập tức kìm nén, suy nghĩ về lời anh nói. Dường như anh đang nói cô không quan trọng, không cần bận tâm. Ngược lại, cô lại cảm thấy dễ chịu hơn. Lên xe, cô vui vẻ nói, gần đây em phát hiện một nhà hàng rất ngon, trưa nay mình đi ăn ở đó nhé. Hàn Đình không có ý kiến. Tăng Địch báo địa chỉ cho tài xế, nói tiếp, gần đây có một vở kịch rất hot, em có 2 vé, tối mai mình đi xem nhé. Đó là suất diễn cuối cùng. Hàn Đình hỏi, vở của đạo diễn XXX. Tăng Địch cười, anh có hứng thú à? Mẹ anh có một học trò làm đạo diễn vở đó. Hàn Đình nói, tối mai mấy giờ? 7:30, chiều thứ tư đó, Kỳ Tinh nhận được tài liệu qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Những ngày này cô tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy thông tin về vé chuyển nhượng của vở kịch trên một diễn đàn. Suất diễn cuối cùng, cô trả một khoản tiền cao hơn nhiều so với giá gốc để mua vé. Nhận được vé liền gọi ngay cho Thiệu Nhất Thần. Anh nói sẽ tan làm sớm để đến nhà hát. Từ cuối tuần đến giờ, anh có vẻ không sao. Nhưng Kỳ Tinh biết anh không vui. Gần đây anh nói chuyện ít hơn. 7:15 tối, ngã tư đường Đông Tứ Thập náo nhiệt. Xung quanh là những tòa nhà cao tầng san sát, những ngôi nhà thấp bé xen lẫn. Những tia nắng cuối cùng còn sót lại trên bầu trời phía tây. Màn đêm đang buông xuống. Kỳ Tinh mặc áo phông và váy ngắn đứng chờ bên đường. Từ xa thấy Thiệu Nhất Thần từ bãi đậu xe đi ra. Vẻ mặt anh không mấy cảm xúc. Nhất Thần, cô như chú chim nhỏ chạy đến ôm lấy eo anh. Lắc nhẹ 2 cái, thể hiện sự nũng nịu và làm lành. Thiệu Nhất Thần cuối cùng cũng mềm lòng. Xoa đầu cô, hỏi, em chờ lâu chưa? Em mới đến một lát thôi. Cô đưa cho anh một thanh sô-cô-la. Anh ăn tạm cái này. Em sợ anh sẽ đói. Thiệu Nhất Thần cười, không đến mức đó đâu. Hơn 3 tiếng đồng hồ đấy. Ăn đi, không được mang đồ ăn vặt vào trong. Kỳ Tinh mở bao bì, bẻ một miếng đưa đến miệng anh. Thiệu Nhất Thần cười bất lực, cúi đầu ăn. Phía sau có người gọi nhẹ nhàng. Kỳ Tinh, Kỳ Tinh quay đầu, thì ra là Tăng Địch. Cạnh đó là Hàn Đình. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô, cũng liếc qua Thiệu Nhất Thần. Kỳ Tinh ngẩn ra, không ngờ lại gặp họ ở đây. Vội vàng gật đầu chào hỏi. Hàn Tổng, Tăng Tổng, Hàn Đình gật đầu với cô. Vẻ mặt bình thản, Tăng Địch nhìn Thiệu Nhất Thần, cười hỏi. Bạn trai à, vâng. Kỳ Tinh trả lời, ôm tay Thiệu Nhất Thần. Giới thiệu, Nhất Thần, đây là sếp của em. Hàn Tổng của Đông Dương Y tế. Đây là Tăng Tổng của Quảng Hà. Thiệu Nhất Thần nhìn Hàn Đình. Chào anh, Hàn Đình, chào cậu. Chào hỏi xong, họ mỗi người một ngả. Người vừa đi, Kỳ Tinh tiếp tục đưa sô-cô-la cho Thiệu Nhất Thần. Này, ăn thêm miếng nữa, ngọt quá, anh không ăn đâu, ăn thêm miếng nữa đi. Cô lo lắng dậm chân một cái, Thiệu Nhất Thần không chống lại được. Ăn thêm một miếng, Tăng Địch nhìn lại phía sau, thấy 2 người họ, lòng vui lạ thường, nói với Hàn Đình, bạn trai cô ấy cũng đẹp trai đấy chứ, trông họ rất đẹp đôi. Hàn Đình không bận tâm, vào nhà hát, Kỳ Tinh và Thiệu Nhất Thần ngồi ở hàng thứ 5. Hàn Đình và Tăng Địch ngồi ở hàng đầu tiên. Vở kịch nhanh chóng bắt đầu. Ánh sáng mờ dần. Kỳ Tinh tình cờ thấy Hàn Đình ngồi không xa phía trước. Bắt đầu tò mò về mối quan hệ giữa anh và Tăng Địch. Họ không có bất kỳ cử chỉ thân mật hay tiếp xúc nào. Trông không giống tình nhân. Có lẽ họ là bạn bè làm ăn. Đang suy nghĩ, Hàn Đình vô tình quay đầu lại. Ánh mắt anh gặp cô, trong ánh sáng mờ ảo của khán phòng, gương mặt anh được ánh sáng và bóng tối tô điểm thêm phần lập thể. Đôi mắt anh sáng ngời, nhưng ngay sau đó, anh quay đầu lại, cái nhìn đó không mang ý nghĩa gì. Rất nhanh, những khán giả ngồi giữa họ điều chỉnh tư thế ngồi, che khuất tầm nhìn, cách trương.